Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trận chiến này đại thắng. Vì nhân tộc chúc vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất tại thời khắc này trở nên u ám xuống dưới. Vân Lộc Thư viện phía trên, bụi mù cuồn cuộn, khói dày đặc tràn ngập. Giống như là núi lửa phun trào, đưa đến đen xám bao phủ khung thiên, cả tòa võ bia sơn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản cao tới mấy ngàn thước võ bia sơn, giờ này khắc này, đúng là hạ xuống khoảng 1000 mét, giống như là không duyên cớ bị lột 1000 mét, mà Vân Lộc Thư viện đã sớm hóa thành phế tích, mặt đất rạn nứt ra, thật sâu hạ xuống, bị tiên hoàng nhẹ nhàng một chiêu cho rút kích hãm sâu mặt đất. Đổ máu không thôi Tạ Cố Đường đột nhiên bắn mạnh mà ra, hắn bạch sam nhuốm máu, tóc trắng cùng râu trắng trong gió phiêu đãng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hạ xuống 1000 mét võ bia sơn, một cỗ tâm tình kích động trong thân thể khó mà ức chế khuếch tán ra tới. Nhân hoàng, hiển linh, võ bia sơn bên trên hết thảy võ bia tất cả đều bay lên không, bị điều khiển hóa thành một bàn tay lớn che trời. Cái tay này bên trong có được khó lường sức mạnh to lớn, cho dù là cường đại như tiên hoàng đều khó mà chống lại, trực tiếp bị đánh vào nhân gian. 5 ngón tay thành núi chấn áp tiên hoàng. Tạ Cố Đường hít vào một hơi, mạnh mẽ đáng sợ. Tạ Cố Đường không biết tiên hoàng tại nhân tộc vực giới bên trong bộc phát ra như thế nào thực lực, thế nhưng ít nhất vừa rồi nhìn thoáng qua va chạm dưới, hắn Tạ Cố Đường trong nháy mắt tan tác. Dù cho có giữa thiên địa nhân hoàng khí gia trì, trừ phi hắn điều động nhân hoàng vách tường lực lượng, bằng không căn bản chống lại không được. Điều này nói rõ tiên hoàng thực lực tại nhân tộc vực giới bên trong, mặc dù có bị áp chế, thế nhưng dính đến hoàng cảnh lực lượng lĩnh vực, vẫn như cũ khủng bố đến cực điểm. Vì vậy Tạ Cố Đường mới thấy kinh dị, có thể là, dạng này tiên hoàng, tại bổ ra nhân hoàng vách tường về sau, một chiêu đắc thủ, mong muốn lui thời điểm ra đi, lại là trong nháy mắt liền bị trấn áp. Nhân hoàng phảng phất cách thời không trường hà ra tay, tát ở giữa, liền đem tiên hoàng cho trấn áp đánh vào nhân gian, ép vào võ bia sơn xuống. Tiên hoàng thân thể, từ võ bia sơn theo đỉnh núi hướng xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua, nhập vào chân núi chỗ sâu, giống như là một thanh kiếm, theo trên hướng xuống đâm cái thông thấu giống như. Tạ Cố Đường ánh mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu võ bia sơn nội bộ, thấy được ở trong đó, máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng tiên hoàng. Mỗi một tòa võ bia, phảng phất đều gia trì lấy quy tắc xiềng xích, những quy tắc này xiềng xích, rút kích quấn quanh ở tiên hoàng trên thân. Đem tiên hoàng cho trói buộc giống như một cái bánh trưng giống như. Dù cho tiên hoàng trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, muốn tránh thoát quy tắc xiềng xích, muốn tránh thoát trói buộc, lao ra nhân gian, có thể là, chỉ có thể dẫn tới võ bia sơn đang không ngừng lay động. Địa liệt sơn băng, có thể là muốn phá vỡ trấn áp, lại là vô cùng gian nan. Bị ép dưới chân núi tiên hoàng vô cùng thống khổ. Thả ta ra ngoài, tiên hoàng gầm thét, hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, hắn lại bị trấn áp ở nhân gian. Hắn lặng yên chui vào nhân tộc vực giới, đã hơn 1000 năm tuế nguyệt, này chút tuế nguyệt, hắn tại nhân tộc vực giới, như cá gặp nước, thậm chí đổi cái này đến cái khác thân phận khác nhau. Dạo chơi nhân gian, lại là chưa từng nghĩ, bây giờ đúng là cắm. Thật sự là hắn là bổ ra nhân hoàng vách tường, có thể là, hắn lại là đi không nổi, bị phong cấm tại võ bia sơn xuống. Cái này khiến tiên hoàng cảm giác được tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn chính là tiên tộc chi hoàng, há có thể biến thành tù nhân, bị bổ ra nhân hoàng trong vách. Một tòa cung khuyết hào quang vạn trượng, hào quang phảng phất xông vào mây trời, làm vỡ nát đen kịt mây chảy. Chiếu sáng toàn bộ nhân gian, truyền võ điện, Tạ Cố Đường vừa sợ nhìn xem truyền võ điện. Bây giờ, Tạ Cố Đường xem như hiểu rõ, Truyền võ điện khả năng cùng tan biến nhân hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không có chạy, thậm chí, có thể là nhân hoàng lưu ở nhân gian chuẩn bị ở sau. Dùng để chống đỡ chư tộc xâm lấn chuẩn bị ở sau. Không phải sao, trở tay trấn áp tiên hoàng. Thủ đoạn như vậy, chỉ có nhân hoàng mới có thể đủ làm đến. Thậm chí vừa rồi một khắc này, có thể là nhân hoàng đích thân tới. Vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, tái nhập nhân gian. Hô, Tạ Cố Đường thật dài thở ra một hơi. Hắn tràn đầy nếp uốn trên mặt, không khỏi toát ra một vệt nụ cười. Hắn cảm giác toàn thân tựa hồ cũng trở nên vô cùng dễ dàng giống như. Nhân hoàng, còn không có quên nhân gian. Tạ Cố Đường nhìn xem cái kia truyền võ điện chính giữa ngồi ngay ngắn mơ hồ bóng người. Thần bí, vĩ ngạn, cổ lão, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí có mấy phần chói mắt, để cho người ta không kiềm hãm được chuyển khai ánh mắt. Nhịn không được cúi đầu. Cảm tạ nhân hoàng, cảm tạ truyền võ điện. Tạ Cố Đường rất rõ ràng, nếu là không có truyền võ điện, hôm nay, có lẽ liền là nhân tộc tai ách mở đầu. Dù cho bây giờ nhân tộc trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, thế nhưng cũng căn bản cản trở không được diệt vong bước chân. Bởi vì hủy diệt chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, làm nhân hoàng vách tường phá toái. Nhân gian mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Cái kia dị tộc đỉnh cấp cường giả cùng trí cường là có thể không chút kiêng kỵ tiến vào nhân tộc. Vực giới, nhân tộc võ giả căn bản khó mà cùng trí cường đối kháng. Dù cho Tào Mãn sáng tạo ra huyết mạch võ đạo, để nhân tộc võ giả số lượng thực hiện một cái tăng vọt. Có thể là, mấy chục vạn huyết mạch võ giả, đều chưa hẳn có thể cản trở tiếp theo tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Liền càng đừng nói là trí cường. Tạ Cố Đường rất rõ ràng, dù cho tại chư tộc vực giới, thập cảnh trí cường vậy cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Là chấn nhiếp chư tộc căn bản, trí cường số lượng, liền đại biểu tộc quần mạnh yếu. Có một vị trí cường tọa chấn, vậy đối với chư tộc mà nói đều là một loại chấn nhiếp. Bởi vì, trí cường giả không có chết đi dễ dàng như thế, coi như chân chính bùng nổ bộ tộc ở giữa chiến tranh. Trừ phi có thập toàn nắm bắt, đem trí cường giả bóp chết. Bằng không, một khi bị diệt tộc trí cường giả còn sinh tồn, khả năng này liền là chiến thắng tộc không ngừng không nghỉ ác mộng. Đương nhiên, nếu là trò đùa trẻ con vậy liền không cần thiết. Trước đó thần ma chiến tranh bên trong, ma tộc cùng thần tộc cũng không từng xuất động trí cường. Trí cường giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà nhân tộc không có trí cường. Đây là sự thật, nhân tộc là thật không có trí cường. Nếu là không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ, cái này nhân tộc trên cơ bản liền là mặc người thịt cá. Mặc cho làm thịt thịt mỡ, có được trí cường trấn giữ dị tộc, đều có thể tới kiếm một chén canh. Tạ Cố Đường rất rõ ràng, cho nên mới hoảng sợ. Chính là bởi vì xem thấu triệt, mới lại càng dễ tuyệt vọng. Bây giờ nhân tộc, vừa mới bay lên tín niệm, đoàn kết nhất trí. Nhất trí đối ngoại, này rất tốt, thế nhưng, một khi nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng phòng hộ, cái kia mối nguy, liền sẽ chớp mắt buông xuống, hủy diệt mỗi người tộc, thậm chí, chư tộc chỉ cần xuất động một tôn trí cường, là có thể xóa đi nhân tộc vực giới bên trong tất cả nhân tộc. Phương Chu đối mặt Tạ Cố Đường cảm kích, cũng là không có quá mức tỏ thái độ, dù sao, nhân vật đóng vai. Hắn là chuyên nghiệp, sẽ không tùy tiện động dung, thậm chí liền ánh mắt cùng ngữ khí đều không có nửa điểm biến hóa. Đương nhiên, giờ này khắc này Phương Chu, cũng rất khó động đậy thân thể, tựa như là hắn di hồn thần giao đối tượng thời điểm. Loại kia trưởng khống người khác thân thể cảm giác, giờ này khắc này, di hồn thần giao hắn tinh thần ý chí, hẳn là nhân hoàng, nhảy vọt vạn cổ thần giao. Quả nhiên là đáng quý, nếu là có thể trao đổi. Phương Chu thậm chí dự định hỏi ý kiến hỏi một chút nhân hoàng. Hắn đến cùng đi nơi nào? Đáng tiếc, Phương Chu vô pháp đặt câu hỏi. Này loại nhảy vọt thời gian cùng không gian thần giao. Tựa hồ cực kỳ cố hết sức, cực kỳ tiêu hao lực lượng. Phương Chu đã cảm giác được nhân hoàng lực lượng bắt đầu suy yếu. Cho nên, hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian. Nhân hoàng ý chí, mơ mơ hồ hồ khống chế Phương Chu tinh thần ý chí. Tát ở giữa, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đã từng sừng sững tại dưới chân núi bia vỡ. Lập tức ầm ầm hạ xuống, hào quang vạn trượng, có nhân hoàng hư ảnh hiện ra, thôi diễn nhân hoàng thủy quyền. Đó là một cổ ý chí cường đại, càng là có quy tắc xiềng xích xoạt rủ xuống, quật lấy cái kia bị trấn áp tại giữa núi non trùng điệp tiên hoàng. Tiên hoàng bị quật ra chóc thịt bong, bị vô số quy tắc xếp, thậm chí liền động đậy một ngón tay khí lực đều không có. Một tòa tòa võ bia ầm ầm hạ xuống, cắm vào võ bia sơn lên, giống như là một lần nữa về tới tại chỗ giống như. Chỉ vừa phát sinh biến hóa chính là tòa kia bia vỡ. Đã từng xưa cũ không có gì lạ bia vỡ. Bây giờ rơi vào chỗ cao nhất, giống như là một lá cờ, vừa giống như là một đạo phong cấm. Phong cấm lấy tiên hoàng thân thể cùng ý chí, nổ tung mặt đất bắt đầu khép lại. Nhân gian chiếu rọi ra, cho tiên hoàng một điểm cuối cùng hào quang cũng triệt để trừ khử. Tiên hoàng không thể động đậy, vô cùng chật vật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hóa thành một vùng tăm tối. Hắn bị quy tắc chi lực, nhân hoàng lực lượng, còn có một cỗ tinh thần lực lượng của ý chí, cho phong tỏa tại võ bia sơn chỗ sâu, bị gắt gao phong tỏa vào trong đó. Mặc dù hắn chưa từng chết đi, thế nhưng cái này phong ấn, lại là khiến cho hắn càng thêm thống khổ, càng thêm mất mặt. Tiên hoàng tuyệt vọng, hắn biết, hắn không cải biến được tất cả những thứ này. Hắn không ngừng giãy giụa lấy, thân thể đang động đong đưa cả tòa núi xuyên, muốn đem núi đá cho sông vỡ. Hắn muốn phá vỡ mỏm núi mà ra. Thế nhưng, Tạ Cố Đường tung bay tới, Tạ Lạc tại trên đỉnh núi, một phủi nhiễm màu áo trắng, tóc trắng râu trắng bay lên, giống như một bức tượng điêu khắc, ngồi xếp bằng đỉnh núi. Oanh, như bay tiết mà xuống khuynh thiên thác nước. Ầm ầm cọ rửa thân thể của hắn, như từng sợi xiềng xích, quấn chặt lấy cả tòa võ bia sơn. Tạ Cố Đường, đợi ta phá phong ngày, thế tất giết ngươi. Tiên hoàng gầm thét không ngớt, này Tạ Cố Đường thế mà dám can đảm ngồi tại trên đầu của hắn. Đây là vũ nhục, không thể tha thứ, nhân hoàng vách tường đã phá. Đây là sự thật, không cải biến được sự thật, nhân tộc đã ngày giờ không nhiều. Đợi đến nhân hoàng lực lượng triệt để tiêu tán, chính là ta phá phong thời điểm. Thời gian này sẽ không quá lâu. 3 năm, liền 3 năm, ta sẽ diệt tận nhân tộc. Tiên hoàng thanh âm khàn giọng vô cùng, đang gieo hò lấy, cuối cùng, triệt để biến mất. Tuyệt thế phong hoa tiên hoàng, bị trấn áp tại võ bia sơn bên trong, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thiên địa, an tĩnh lại. Tạ Cố Đường sắc mặt lạnh nhạt như nước, hắn khô tọa đỉnh núi, phụ trách tọa trấn tiên hoàng. Tiếp xuống 3 năm, lão phu đều sẽ không nhúc nhích gắt gao trấn áp ngươi. Đây là lão phu đối tự thân sai lầm trách, phạt, Tạ Cố Đường thì thào. Nếu không phải hắn tự tiện rời đi Vân Lộc Thư Viện, hóa thân Trình Vương tiên hoàng căn bản không có cơ hội tìm đến bổ ra nhân hoàng vách tường cơ hội. Nhân gian cũng sẽ không gặp như đại nạn này. Hắn Tạ Cố Đường, trọng tội khó tha thứ. Hắn chỉ có thể dùng hết thảy lực lượng đi đền bù. Mặc dù như thế, Tạ Cố Đường vẫn là cảm giác được tương lai một mảnh bao la mờ mịt. Bởi vì, lưu cho nhân tộc thời gian, chỉ còn lại có 3 năm. Thời gian 3 năm, nhân tộc thật sự có thể trưởng thành đến đủ để chống lại dị tộc tình huống sao? Mà lại, nếu là đương đương chỉ đầy đủ chống lại nhất tộc có thể còn thiếu rất nhiều. Nhân tộc cần muốn trưởng thành đến đủ để chống lại dị tộc liên minh trình độ. Khó a, Tạ Cố Đường chậm rãi nhắm mắt lại. Thở dài một tiếng, ào ào, khung thiên phía trên, dày nặng tầng mây cuốn tới. Phảng phất tích xúc thật lâu mưa xa, từ bầu trời bên trên rơi xuống. Phá vỡ tầng mây, gào thét vào nhân gian, đập xuống đất. Nổ tung ra, vỡ toang chia năm xẻ bảy. Tạ Cố Đường bị mưa sa xối, lại là lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Mưa sa xuất hiện, phảng phất là tại thanh tẩy đi nhân gian tai ách. Nước mưa theo võ bia sơn đường núi chảy xuôi mà xuống. Dưới đáy, biến thành phế tích Vân Lộc Thư Viện bên trong. phảng phất có non nớt cành cây phá đất mà lên. Tại quy tắc chi lực, nhân hoàng lực lượng thẩm thấu vào, phi tốc dài đại, cuối cùng, hóa thành từng cây cây hoa đào. Cả tòa võ bia sơn, đầy khắp núi đồi đều là mới lớn lên cây hoa đào. Cây hoa đào ở giữa, có một tòa tòa võ bia sen vào nhau trong đó. Hư không bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, thanh thành biên quan, lại không chiến sự. Thần tộc chí cường Vũ Thái Thương ngã xuống về sau, lưu lại bay tán loạn mưa ánh sáng. Còn tại cọ rửa biên quan thanh thành, mà thần hoàng buông xuống. Xa xa tại hư không bên ngoài nhìn xuống nhân tộc, càng là mang đến vô biên uy áp. Chỉ bất quá, bây giờ, hết thảy đều trở nên im ắng. Thần hoàng tiếng cười tan biến, đôi mắt thâm thúy vô cùng nhìn xem nhân tộc vực giới. Nhân hoàng, truyền võ điện, chấm ngoặc kép, thần hoàng trên khuôn mặt lấp lánh qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tiên hoàng bị trấn áp cùng phong ấn, bị truyền võ điện chỗ phong ấn. Thần hoàng thấy được rất nhiều, tự nhiên cũng thấy rõ ràng tiên hoàng tao ngộ. Cái kia tát ở giữa liền đem tiên hoàng cho phong ấn khủng bố thủ đoạn. Đủ để chứng minh nhân hoàng đáng sợ. Nhân hoàng, còn chưa có chết sao? Nhân tộc nội tình, vẫn như cũ đoán không ra a, truyền võ điện. Đến cùng là cái gì lý do? Là nhân hoàng chuẩn bị ở sau sao? Có thể là, lúc trước chư tộc bị trục xuất khỏi nhân tộc vực giới. Khi đó, nhân tộc cũng không có cái gì truyền võ điện. Chấm ngoặc kép, thần hoàng nghĩ rất nhiều. Hắn tinh thần ý chí luân truyền, đang không ngừng tự hỏi. Càng là suy nghĩ, liền càng ngày càng kiêng kỵ. Nhân tộc vực giới nước, rất sâu. Hắn còn phải tiếp tục bế quan. Bất quá, lần này tiên hoàng xả thân, cũng không phải không hề có tác dụng. Ít nhất, tiên hoàng chém ra nhân hoàng vách tường, tăng nhanh nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán cùng sụp đổ. Nguyên bản còn có thể kéo dài mấy chục năm nhân hoàng lực lượng. Nói chung bên trên hẳn là ngay tại trong vòng 3 năm sẽ triệt để tiêu tán. 3 năm, chấm ngoặc kép, ta mấy vạn năm tuế nguyệt cũng chờ đến đây. Không quan trọng 3 năm, lại có gì đợi không được. Thần hoàng nhẹ cười rộ lên. Sau đó, mũi chân tại trong hư không một điểm. Thân hình bắt đầu chậm rãi hướng phía sau lướt tới. 3 năm về sau, ta đem tự mình xuất lĩnh đại quân đạp diệt nhân vực. Đến lúc đó thập cảnh chí cường, cửu cảnh đỉnh cấp, vô số cường giả đem đặt chân nhân tộc vực giới. Không thể ngăn cản, nhân vực bên trong sinh linh. Thật tốt hưởng thụ 3 năm này tuế nguyệt đi. Thần hoàng thanh âm vang vọng, giống như là hồng trung đại lữ. Rơi vào nhân gian, ẩn chứa quỷ dị mê hoặc lực lượng. Khuếch tán ra đến, không ngừng khuấy động, biên quan thanh thành, trên tường thành. Mỗi một vị võ giả, mỗi một vị giáp sĩ trên thân đều vác lấy thương. Giữa thiên địa gió nổi lên, gió đang quét không ngừng, cuốn lên đằng đẵng lang yên, cùng đầy đất cát vàng. Tất cả mọi người tại lắng nghe thần hoàng lời nói, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mấy người càng là đôi mắt hốt hoảng. 3 năm về sau, nhân tộc liền bị diệt sao? Nhân tộc thật chẳng lẽ một tia hy vọng cũng không có sao? 3 năm sau, thần hoàng tự mình xuất quân. Thập cảnh chí cường, cửu cảnh đỉnh cấp cường giả sẽ theo nhau mà tới. Nhân tộc, làm sao cản? Tuyệt vọng ý niệm không ngừng tràn ngập. Đấu chí phảng phất tại thời khắc này muốn bị tan rã. Bỗng dưng, thái hư cổ điện một hồi nổ vang. Một đạo ánh lửa bắt đầu lặng yên bùng cháy. Hào quang xa xôi mà chói mắt, chiếu sáng âm u thiên khung. Một vị ăn mặc trắng áo khoác thiếu niên, trong tay nâng một chén nhỏ đèn, từng bước một theo thái hư cổ điện bên trong đi ra. Hắn mỗi một bước hạ xuống, đều phảng phất tại nhuốm máu biên quan trên cổng thành gõ vang chống trận. Bộ pháp không ngừng, chiến đấu không ngừng, cái kia ngọn đèn, phảng phất trở thành chiếu sáng bóng đêm vô tận quang minh. Trong nháy mắt, hút đưa tới vô số người tầm mắt, phương chu đạp không mà lên, như tiếng trống trận gióng lên, từng bước một, giống như leo lên lăng tiêu. Hắn mặt hướng hư không, bình tĩnh nhìn cái kia trôi nổi thối lui thần hoàng, lăng không trôi nổi, lạnh lùng mở miệng, phương chu lời nói âm vang mà hùng hồn, tự tin mà sục sôi. Này một trận chiến, nhân tộc chạm thần tộc cửu cảnh hai tôn, chí cường một tôn. Này một trận chiến, nhân tộc chạm tiên tộc cửu cảnh hai tôn, chí cường một tôn. Này một trận chiến, nhân tộc chém yêu, ma, quỷ các tộc cửu cảnh hai tôn. Mà ta nhân tộc, không có bát cảnh, không có cửu cảnh, không có chí cường. Trận chiến này, đại thắng, yên tĩnh nhân tộc vực giới. Vang dội phương chu thanh âm, tại tịch liêu vô ngần hoang mạc bên trên quanh quần, tại thảm liệt biên quan bên trong tiếng vọng. Nguyên bản mất đi đấu trí đám người trong đôi mắt một lần nữa có quang. Nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng ý niệm mọi người lại lần nữa hưng phấn nắm quyền. Trận chiến này đại thắng. Trận chiến này đại thắng. Trận chiến này đại thắng. Gieo hò, như bài sơn đảo hải. Sóng lớn cuồn cuộn, cuốn tới. Sục sôi không chỉ, vang thiên triệt địa. Phương Chu một tay nâng thanh hoàng đăng, đưa lưng về phía núi thây biển máu chiến trường. Quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy những cái kia người chết trận tộc tiền bối bất khuất linh hồn. Tắm gội tại bài sơn đảo hải tiếng hoan hô bên trong. Âm vang mà kiên định mở miệng. Vì nhân tộc, chúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.